Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Triết học suy nghĩ. Ai? Bạch Sách sửng sốt một chút. Thứ đồ gì? Duy nhất đế hoàng. Chính là rất nghiêu cái chủng loại kia. Rất lợi hại cái chủng loại kia lạc. Bạch Sách cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái kia hẳn là không phải đâu. Loại kia đại nhân vật, hẳn không phải là Bạch Sách tùy tiện liền có thể gặp phải. Cũng sẽ không tùy tiện liền bị hắc sắc tiểu long cho hấp thu. Bằng không, này chết cũng thật sự là quá qua loa đi. Mà đối với Bạch Sách đặt câu hỏi, cái kia đi ở phía trước hổ Zera cũng là hừ lạnh một tiếng nói. Tin rằng ngươi cũng chưa từng thấy qua, mãng hoàng đại nhân thâm cư trong hoàng cung. Liền xem như ta, cũng chỉ gặp qua hai lần mà thôi. Nơi này khoảng cách mãng hoàng đại nhân hoàng cung xa đi, hổ Zera ở phía trước sau khi nói xong, cũng là không đang cùng Bạch Sách nói chuyện. Bạch Sách nhún vai, dù sao Bạch Sách cũng không có ý tứ gì khác, chính là tùy tiện hỏi hỏi một chút. Này hổ Zera tiếp tục hướng phía trước dẫn đường, dọc theo con đường này, chúng nhân cũng không có lời nào nói, mà rừng rậm này bên trong cũng thực là rất nhiều cửa ải. Có rất nhiều cửa ải phòng giữ nhân viên, có trạm gác công khai, có trạm gác ngầm. Bạch Sách nhìn xuống, hầu như đều là một chút hổ hình thú nhân. Nói đến, nơi này thật sự chính là đâu? Trách không được Thanh Thanh nhĩ như thế sợ hãi tới đây. Nơi này trên cơ bản 10 bước một trạm canh gác, 100 bước một cương vị, phi thường xâm nghiêm, một cái không chú ý liền sẽ bị phát hiện. Tại nơi này chiến đấu, vậy liền đi theo tổ ong vò vẽ bên trong chiến đấu không có gì khác nhau. Chỉ cần vừa đánh nhau, như vậy thì sẽ có một đống lớn hổ hình thú nhân chen chúc mà tới, thật đúng là có thể không chiến đấu, cũng đừng chiến đấu, cũng không phải nói Bạch Sách đánh không lại. Mấu chốt là phiền phức, coi như Bạch Sách một quyền một cái tiểu bằng hữu, này như ông vỡ tổ tới một đợt lại một đợt, cái kia Bạch Sách đi gần đây đảo cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Có này hổ Zera mang theo, Bạch Sách một đoàn người cũng không đi bao lâu thời gian. Đại khái là chừng 2 giờ, Bạch Sách một đoàn người liền đi theo này hổ Zera, đi ra vùng rừng rậm này. Mà vùng rừng rậm này sau khi đi ra ngoài, chính là một đầu vừa rộng lại lớn giang hà, nước sông phi thường chảy xiết, mà lại phi thường lớn, thậm chí có chút hải ý tứ. Bạch Sách đều đã không nhìn thấy bờ bên kia là cái gì cảnh tượng. Hổ Zera mang theo Bạch Sách một đoàn người đi vào này sông lớn bên bờ sau. Hổ Zera cũng là chỉ vào đối diện nói, ngươi có biết đường đi à? Thanh Thanh Nhĩ lập tức cười gật đầu nói, biết biết, đương nhiên biết, thật sự là phiền phức hổ Zera đại nhân. Hổ Zera ngược lại là khẽ lắc đầu nói, này không có gì, về phần này sông muốn làm sao qua, chính ngươi nghĩ biện pháp đi, ngươi biết, chúng ta cùng trong con sông này lão nê thu mau tới không hợp, liền không thể giúp ngươi chào hỏi, thậm chí, làm không tốt. Chúng ta nếu là ra mặt, kết quả kia sẽ càng hỏng bét. Chính các ngươi nghĩ biện pháp qua sông đi. Bạch Sách nhìn xem này hổ Zera, trong lòng cũng không khỏi một trận trong lòng đã có cách. Này hổ Zera giống như người rất không tệ bộ dáng đâu. Lập tức, Bạch Sách trong lòng tới một đợt. Trong lòng triết học, cái này, giống như, nơi này sinh vật, Bạch Sách đều cảm giác thật không tệ. Thậm chí bao gồm phía trước cùng nhóm người mình ra tay đánh nhau Thanh Thanh Nhĩ. Kỳ thật cũng là một cái dễ nói tốt lượng chủ. Mặc dù nói là trước bị Bạch Sách đánh sợ, lúc này mới đầu hàng. Có lẽ là vào trước là chủ, cũng có lẽ là người chung quanh ảnh hưởng. Bạch Sách vừa tiến đến, cũng cảm giác này đế cảnh đồ vật đều là đáng sợ như vậy. Ghê tởm. Cùng này đế cảnh tất cả mọi thứ đều là mặt đối lập. Nhưng nếu là cẩn thận nghĩ một hồi, Bạch Sách giống như tìm không thấy đế cảnh bên trong bất luận cái gì không tốt địa phương. Nói đến vừa rồi Hổ Dê ra câu nói kia liền rất có ý tứ, nói là người xâm nhập, nói chính là Bạch Sách những người là người xâm nhập, còn giống như thật là dạng này. Nhân gia sinh hoạt ở nơi này hảo hảo, Bắc Lam vực người xông tới giết người cướp của, mà đế cảnh bên trong bất cứ sinh vật nào mặc dù vô cùng cường đại nhưng không có ra đế cảnh sinh sự, nhân gia chỉ là tại thủ vệ lãnh địa của mình. Như thật muốn phân chính tà đối lập, giống như Bắc Lam vực người càng giống ác, nhưng muốn thật nói đến Bắc Lam vực người vì mạnh mẽ làm như thế giống như cũng không có gì. Đương nhiên đây là lời lẽ sai trái, vì mạnh mẽ liền có thể liều lĩnh sao? Nhưng nếu là suy nghĩ cẩn thận, giống như thật đúng là dạng này. Coi như Bạch Sách lúc trước vì luyện chế vũ khí, không phải cũng giết rất nhiều ma thú nha. Những ma thú kia cũng không có trêu chọc Bạch Sách. Thứ này, thật đúng là có chút triết học đâu. Bất quá, loại này triết học đồ vật, Bạch Sách trước mắt còn nghĩ không ra, không nghĩ ra. Thật giống như lúc ấy Bạch Sách mới từ Vô Song học viện ra, đi Long Thục vương tộc đăng cơ đại điển thượng lúc, Cổ Phương yêu cầu Bạch Sách gia nhập Lưu Viêm Cổ Các. Lúc ấy nói là vì Vũ Linh Đại Lục, nhưng Bạch Sách lúc ấy chính là không nghĩ ra. Nhưng là về sau Bạch Sách đã nghĩ thông suốt, gia nhập Lưu Viêm Cổ Các, đồng thời còn trở thành các chủ. Hôm nay Bạch Sách trước mắt cũng không nghĩ thông suốt, có lẽ về sau sẽ nghĩ thông, nhưng không phải hiện tại. Bởi vì hiện tại, Bạch Sách chính là cần xích tinh mộc cổ nham. Nếu như cái kia xích tinh mộc cổ nham là có chủ nhân, cái kia Bạch Sách có thể đi cùng người này bàn điều kiện. Nếu là không có đàm, cái kia Bạch Sách liền động thủ đoạt. Bất kể như thế nào, Vũ Linh Đại Lục đến tranh thủ thời gian làm một chút. Hiện tại Bạch Sách tại đế cảnh bên trong thoải mái nhàn nhã. Trời mới biết hiện tại Vũ Linh Đại Lục là tình huống như thế nào. Cái kia vọng không muốn thừa cơ ra quấy rối mới là. Mà Hổ Zera tại nói với Thanh Thanh Nhĩ xong, quay người muốn đi, Bạch Sách cũng là hết sức chăm chú hướng về phía cái này. Hổ Zera chắp tay nói, cái kia, thật sự là cảm ơn ngươi. Hổ Zera ngược lại là không nghĩ tới Bạch Sách lại đột nhiên lên tiếng nói tạ. Bất quá, khi nhìn đến Bạch Sách nói lời cảm tạ sau đó, Hổ Zera ngược lại là khóe miệng vểnh lên, mỉm cười nói, ta cái này lại tính là gì? Bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Ngược lại là các ngươi, càng khiến người ta khâm phục. Bạch Sách khẽ giật mình. A, này thế gì? Có vẻ giống như muốn lẫn nhau liếm lên tới. Sau đó Hổ Zera liền dùng cái kia to lớn hổ trường vỗ vỗ Bạch Sách bả vai cười nói, các người chịu bỏ gian tà theo chính nghĩa, đứng ở chính nghĩa một mặt, các người thứ này cũng ngang với phản bội toàn bộ Bắc Lam vực. Dũng khí của các ngươi thật rất để cho ta thưởng thức. Ta nếu là đứng tại góc độ của các ngươi nghĩ một hồi, ta khả năng làm không được. Bạch Sách sau khi nghe xong đột nhiên một mặt không có ý tứ. Cái này, này thật đúng là không phải như vậy. Nhưng bây giờ lại không thể nói rõ. Đột nhiên Bạch Sách cảm giác này lừa gạt người, lương tâm vẫn có chút đau nhức đau. Hổ Zera ngược lại là không nhìn ra Bạch Sách biểu lộ có cái gì không giống, mà là tiếp tục vỗ vỗ Bạch Sách bả vai cười nói, sự tình lần này kết thúc về sau, chỉ sợ các người cũng không thể về Bắc Lam vực, đến lúc đó tới đây tìm ta, ta mang các người tham kiến đại vương, hào hào mang các người uống dừng lại. Bạch Sách cũng không tốt đang nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu, trong lòng thầm than này Hổ Zera, thật đúng là một cái thực sự người đâu. Lúc đầu Bạch Sách coi là lại tới đây muốn huyết chiến một trận đâu. Dù sao, Bạch Sách nếu lựa chọn đi đầu này gần đường, xuyên qua rất nhiều siêu cấp lãnh chúa lãnh địa. Bạch Sách liền làm tốt đánh xong cái này đánh cái kia chuẩn bị tư tưởng. Nhưng là, Bạch Sách không nghĩ tới, này cái thứ nhất lãnh địa, cứ như vậy lặng lẽ đi qua, còn để Bạch Sách loại này không nguyện ý động não người. Đã dẫn phát một trận triết học suy nghĩ, sau đó, Hổ Zera quay người nhìn xuống bên cạnh cái kia lâm vào trầm tư Lê Tuân. Giống như Bạch Sách, cũng là vỗ vỗ này Lê Tuân bả vai khẽ nói, các ngươi cố lên a, cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên chết mất, ta chờ đám các ngươi trở về uống rượu. Này Lê Tuân từ vừa rồi nhìn thấy Hổ Zera thời điểm, vẫn tại trầm tư, này bây giờ bị Hổ Zera kêu như thế một chút, phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh, sau khi tĩnh hồn lại Lê Tuân, cũng lập tức gật đầu nói, được rồi, ngươi cũng bảo trọng, không nên bị Bắc Lam vực những cái kia kẻ xấu thương tổn tới, a. Này Lê Tuân vừa nói, này Hổ Zera ngược lại là không có gì phản ứng, nhưng là Bạch Sách cùng Thanh Thanh Nhĩ, đều là một mặt mộng bức nhìn về phía Lê Tuân, gia hỏa này, tại chúng cái gì gió, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.